Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 446, quần tình công phẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều, nhưng có người thương. Tuấn Mỹ sinh viên hỏi xong những lời này sau, Chu Bình An liền thấy chung quanh sở hữu hùng tính gia súc cửa tất cả đều đưa cổ dài. Toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chàng diện trung ương nhất cái đó giai nhân tuyệt sắc. Mong muốn nghe một chút cái này giai nhân tuyệt sắc đến tột cùng có bạn trai hay không? Nếu như không có bạn trai, đây chẳng phải là nói có thể thừa dịp hư mà vào đâu. Đang lúc mọi người bão hàm ánh mắt mong chờ hạ, giai nhân lên tiếng, vừa mở miệng liền trong nháy mắt để cho Tuấn Mỹ sinh viên cùng mọi người vây xem. Không có đâu, dưới ánh mặt trời giai nhân hơi lắc lắc đến thủ, nhếch lên đỏ thắm môi anh đào. Hắc bạch phân minh con ngươi tràn ra một cổ linh khí. Thanh âm giống như chim sơn ca bình thường dễ nghe êm tai. Không có đâu, nàng nói không có có bạn trai đâu. Tuấn Mỹ sinh viên nghe vậy, Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Ha ha ha, lại một giai nhân tuyệt sắc nếu bị ta đẹp trai cùng tài hoa cấp chinh phục a. Tuấn Mỹ sinh viên nội tâm đúng lắm độ mừng rỡ. Đây là vạn năm lắc lư không phá chân lý. Nếu như ngươi hỏi một người nữ sinh có bạn trai hay không thời điểm, nếu như nàng nói nàng không có có bạn trai thoại, như vậy chúc mừng ngươi, cơ hội của ngươi đã kinh phi thường đại. Điều này nói rõ nữ sinh đối với ngươi có thiện cảm, ít nhất là không ghét. Nếu như nữ sinh đối với ngươi không có một chút xíu ý tứ thoại, nàng sẽ làm thúy lanh lẹ nói nàng có bạn trai, lấy thử hoàn toàn đoạn tuyệt ngươi mơ ước. Cho nên lúc này Tuấn Mỹ sinh viên mới có thể như vậy mừng rỡ. Thanh âm này đơn giản là gọi tới lòng người trong đi. Không ít vây xem hùng tính cửa đều không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Bây giờ mới biết không cốc U Lan ý tứ. Trước kia đơn giản là sống đến chó trên người. Liền ngắn ngủi này ba chữ. Đơn giản phải đem ca nửa người cũng gọi giòn. Chung quanh vây xem hùng tính gia súc cửa nội tâm cũng là mừng như điên. Ha ha ha. Như vậy mỹ nữ sinh lại còn là vật vô chủ. Còn đây là cơ hội tốt trời ban. Lúc này không lấy, còn đợi khi nào? Vì vậy, các vị hùng tính gia súc ôm. Cơ hội tốt trời ban. Vật trời ban nếu là không lấy, ắt gặp trời phạt. Ý tưởng, xuẩn xuẩn dục động. Vậy ngươi vì cái gì không tìm một cái đâu? Tuấn Mỹ sinh viên trên mặt tràn ra mỉm cười mê người. Dùng hắn giàu có nhất từ tính thanh âm một lần nữa hướng Lý Xu hỏi. Sẽ chờ Lý Xu tùy tiện nói thêm câu nữa nói cái gì. Sau đó hắn liền bắt đầu tự mình đề cử. Như vậy kiểu Mỹ giai nhân tuyệt sắc. Đến mép thịt a ta sẽ không nhả. Sau khi nói xong, Tuấn Mỹ sinh viên quét một vòng chung quanh xuẩn xuẩn dục động hùng tính ra súc cửa. Lộ ra lau một cái nắm chắc phần thắng mỉm cười. Bởi vì ta nhà quan nhân không để cho a, Lý Xu nói xong nháy mắt hạ tròng mắt to. Vô tội bộ dáng thật sự là đáng yêu cực kỳ. Bên cạnh bánh bao tiểu nha hoàn che tiểu miệng cười khanh khách đứng lên. Nhà ta quan nhân không để cho. Lý Xu vừa dứt lời, Chu Bình An để lại Phật nghe được một trận tan nát cõi lòng thanh âm. Trong sân vị kia Tuấn Mỹ sinh viên che tâm lảo đảo lui về sau hai bước. Phảng phất thốt không kịp đề phòng địa bị thiết chùy đập trúng lồng ngực tựa như. Chung quanh vây xem hùng tính gia súc cửa cũng đều được không đi nơi nào. Từng cái một bị thương nặng tựa như. Trước một giây hay là thiên đường. Cái này một giây cũng đã luân lạc địa ngục. Cái này sai biệt làm cho không người nào có thể chịu đựng. Bất quá, nhìn cái này giai nhân tuyệt sắc nháy mắt nghịch ngợm bộ dáng. Ước chừng cũng có thể là đang cùng ta nói đùa sao, chắc là. Ngươi nhìn nàng kia tiểu nha hoàn che tiểu miệng cười nhiều ngọt a, chậc chậc. Không nghĩ tới nha hoàn này cũng là như vậy mỹ nhân. Mặc dù so với tiểu thư muốn kém một chút, nhưng là cũng có thể nói mỹ nữ. Nếu là đem cái này giai nhân tuyệt sắc lấy về nhà, đây chẳng phải là cái này tiểu nha hoàn cũng có thể dư thủ dư cầu. Nếu là hai cái mỹ nhân đồng thời, a, cười nhỏ ra. Tuấn Mỹ sinh viên lại bắt đầu ở trong lòng an ủi bản thân. Vậy mà loại này ảo tưởng chỉ bất quá kéo dài một giây. Liền lại tan biến. Quan nhân, người đến rồi. Người nhìn ta hái hoa nhi đẹp mắt không? Ở dưới con mắt mọi người. Lý Xu khinh liễm váy áo khẽ rời liên chân. Thành thực đi tới vây xem Chu Bình An bên người. Đen nhánh con ngươi rảo hoạt chuyển động. Nhìn Chu Bình An tự tiếu phi tiếu. Hồng hồng đôi môi còn chu đứng lên. Thanh âm mang theo nồng nặc nũng nịu cảm giác. Cuối cùng, còn đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ chấp nổi lên Chu Bình An móng vuốt. Lôi kéo Chu Bình An đi tới bánh bao tiểu nha hoàn cùng trước. Yêu sủng vậy chỉ giỏ hoa trong mấy đóa tiểu hoa nhìn Chu Bình An hỏi. Ách, nguyên lai bản thân đi tới cô em này cũng nhìn ở trong mắt. Nhìn Lý Xu rảo hoạt con ngươi. Cố làm tiểu điểu y theo người bộ dáng. Còn có cái này nũng nịu điều điều. Chu Bình An khóe miệng không khỏi co quắp hai cái. Người ta kêu quan nhân. Hơn nữa còn cũng kéo tay. Cái này khả không làm được giả. Thấy trước mắt một màn này. Tuấn Mỹ sinh viên còn có vây xem ra súc cửa tất cả đều tan nát cõi lòng không thể lại vỡ. Ngoài ra, chúng nhân sở dĩ không có hoài nghi là Chu Bình An trên người mặc quần áo cùng Lý Xu y phục trên người gần như chính là tình nhân trang A. Mặc dù cổ đại không có tình nhân trang cái này khái niệm, nhưng là Chu Bình An y phục trên người cùng Lý Xu y phục trên người rõ ràng cho thấy cùng nhà làm được. Đều là bảo màu xanh da trời. Hơn nữa trên y phục mặt trị sức đều là thành đối. Chu Bình An mặc trên người là bảo màu xanh da trời mũi tên tụ cưỡi trang. Lý Xu trên người đối khâm phù dung kéo đuôi váy gấm cũng là bảo màu xanh da trời. Váy gấm danh giới thêu màu đen lưu vân vân cút bên. Cùng Chu Bình An cút bên đều là giống nhau như đúc. Ngoài ra Lý Xu trên người đoạn mang. Cùng Chu Bình An trên người đai lưng. Phía trên đều là tú hoa mai. Để cho người rất dễ thấy chính là ngọc bội. Hai người đeo đều là ngọc nạm vàng phối sức. Đều là nửa tháng hình dáng. Bất đồng duy nhất là Chu Bình An ngọc bội trung ương là màu vàng long văn. Mà Lý Xu bên hông xứng ngọc bội trung ương cũng là màu vàng phượng văn. Kim ngọc lương duyên, long phượng hợp minh, long phượng bội trời sinh một đôi A, cho nên cứ việc cổ đại không có tình nhân trang khái niệm. Nhưng là chúng nhân cũng sẽ nghĩ tới đây đi. Rõ ràng như vậy sự thật, để cho người phủ nhận cũng không tìm được lý do. Nhưng vấn đề là, người này trường cũng chẳng ra sao A, tuy nói quần áo cái gì lộ ra quý khí. Nhưng là cùng chúng nhân so sánh, nhất là cùng Tuấn Mỹ sinh viên so sánh, Chu Bình An rõ ràng trường chẳng ra sao. Nếu như Chu Bình An cũng lớn lên đẹp trai thoại, trong lòng mọi người còn có thể thuyết phục bản thân. Nhưng là bây giờ Chu Bình An rõ ràng trường còn không bằng đang ngồi rất nhiều người đâu. Một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất trâu, nhất là để cho trong lòng mọi người không qua được, vì hoa tươi cảm thấy không đáng giá. Người khác không nói, trong sân Tuấn Mỹ sinh viên liền rõ ràng phi thường là loại này tâm lý. Có đôi lời nói thế nào? Thiên mệnh có thường, duy có đức người cư chi. Người ta nữ sinh trưởng như vậy kinh diễm, người trưởng như vậy bình thường. Cùng soái tám can tử đánh không quan hệ người. Người thế nào xứng với như vậy Mỹ cô nương? Ai? Người là ai à? Tuấn Mỹ sinh viên thật sự là không nhịn được. Đi tới Chu Bình An cùng trước tương Chu Bình An ngăn lại. Mặt bất mãn hỏi, ngươi hỏi nàng a, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Na Du nhìn một chút tiểu hồ ly vậy Lý Xu. Hắn là nhà ta tướng công a, Lý Xu nói xong thật giống như xấu hổ con thỏ nhỏ từ vậy. Núp ở Chu Bình An sau lưng. Hai tay còn khiếp khiếp lôi kéo Chu Bình An vạt áo. Mười phần xấu hổ đại gia khuê tú bộ dáng. Cô em này không đi đóng phim. Thật là khuất tài. Chu Bình An đối Lý Xu diễn kỹ báo dĩ 12 phân kính ý. Cách chương.